Chương 232, chân chính phản phái. Trí kế cùng nhu lược, quả thực rất trọng yếu. Có thời điểm, xuất sắc sách lược, thậm chí có thể nghịch chuyển thế cục, lấy yếu khắc cường, đem so với chính mình càng cường đại hơn đối thủ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoặc là, từ trình độ nào đó mà nói, kế sách cùng nhu lược, cũng là thực lực một bộ phận. Tựa như may mắn giống nhau. Chỉ là đáng tiếc. Nhu lo, đối với trình độ nhất định địch nhân hữu hiệu, nhưng nếu như lực lượng của địch nhân cường đại đến đủ để nghiền ép ngươi, hoặc là siêu việt ngươi quá nhiều tình trạng, nhu lược liền căn bản không có ý nghĩa. Có một câu nói làm cho rất đúng, là nhất lực hàng thập hội. Miễn là lực lượng đầy đủ, mặc kệ ngươi khiến cho dùng âm nhu gì, đối phó đường đường tránh tránh nghiền ép đi lên, cũng đủ để cho ngươi thịt nát xương tan. Đối với nạ giả mà nói, bây giờ mù cụ rồ, liền là như vậy. Mặc dù hắn trăm phương nghìn kế, suy nghĩ đi ra vô số âm mưu quỷ kế cùng các loại sách lược. Đáng tiếc ở mù cụ rồ trước mặt, lại khôn khéo, lại quỷ quệ tâm mưu, đều chỉ có ngừng. Đây mới là đáng buồn nhất, để cho người tuyệt vọng sự tình. Giống nhau, đây cũng là nạ dạ đáng sợ địa phương. Hắn mặc dù là đối mặt với mù cụ rồ cường đại như vậy, căn bản là không có cách phản kháng địch nhân, đều không hề từ bỏ, mà là lần lượt, không ngừng nỗ lực. Muốn đi qua lực lượng của chính mình tới cùng mù cụ rồ chống lại mà, có thể cũng là, mù cụ rồ không có một cái tắt đánh chết hắn, mà là thủy chung theo đuổi hắn không ngừng dễ dùa nguyên nhân. Hắn muốn nhìn một chút, tại dạng này thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới. Nạ dạ đến cùng có thể làm được loại trình độ gì? So với việc nghiền chết một con run dế, nhìn con kiến hôi không ngừng dễ dùa, không ngừng phản kháng, như vậy không phải là càng thêm chuyện thú vị sao mọi người trở lại thôn xóm sau đó. Inusa bọn họ, tự nhiên là lập tức kiểm tra một hồi làng tình huống bên trong. Nạ dạ thấy là không thể làm, liền lập tức rút lui. Cũng không có đối với làng, tạo thành bất kỳ thương tổn. Trong thôn các thôn dân, không có một bị hại. Từ một điểm này mà nói, nạ dạ cũng là tương đối thông minh. Mà không giống là một dạng những cái này trí chướng một dạng phản phái. Một ít ngu xuẩn phản phái, mắt thấy không tổn thương được nhân vật chính, thường thường thi triển thủ đoạn. Sát hại nhân vật chính thân hữu, cùng với vô tội người yếu, dùng cái này tới cho hả giận, hoặc là biểu hiện lực lượng của chính mình. Làm như vậy, có thể nói là cực kỳ vô vị, cũng chuyện rất ngu xuẩn. Chân chính tinh minh phản phái, liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Giống như nạ dạ, cho tới nay, mục đích của hắn rất rõ ràng. Cướp đoạt ngọc tứ hồn, đề thăng lực lượng của chính mình. Giết chết khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp kỳ kỳ ổ. Inusa nhất hỏa nhân. Hắn làm tất cả mọi chuyện, đều là quay chung quanh những thứ này tới. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ những thứ khác vô vị cử động. Trong thôn mọi người không có việc gì, Inusa bọn họ tự nhiên thả lỏng một hơi. Bất quá sau đó, Inusa liền đưa ra, đem Ali kêu trở về, cùng nhau truy kích nạ dạ. Đề nghị này, mọi người tự nhiên là gật đầu đồng ý bất chi bất giác, từ khi nào thì bắt đầu, Ali lực lượng. Cũng đã thành đánh bại nạ dạ, trọng yếu một bộ phận. Nhất là ở kỳ kỳ ổ giao phó Ali sau đó, Ali tác dụng thì càng thêm to lớn. Mù cù rổ cùng Inusa đi qua thực cốt chi giếng, đi trước hiện thực thế giới, rất nhanh liền thành công đem Ali mang về. Đến khi Ali sau khi trở về, mọi người lại lần nữa lên đường. Dọc theo đường đi, một bên chạy đi, truy tung nạ dạ, Inusa cũng là không ngừng quen thuộc lấy mới thiết toái nha lực lượng. Minh đạo tàn nguyệt phá lực lượng hay là rất khó nắm giữ, mặc dù thiết toái nha cắn nuốt thiên sinh nha lực lượng chiếm được minh đạo tàn nguyệt phá chiêu thức, nhưng muốn đem hoàn toàn nắm giữ, hiển nhiên cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Một bên chạy đi, Inusa một bên tu hành, như trước tốn hao không ít nỗ lực, mới đưa một chiêu này từ từ thuần thục nắm giữ. Minh đạo tàn nguyệt phá, đây có thể nói là tương đối đáng sợ chiêu số. Đem hết thể đều đưa vào minh đạo. Một chiêu này nếu như dùng tốt, mặc dù là nạ dạ trường khí, đều có thể dùng một chiêu này tới phá giải. Từ góc độ nào đó mà nói, có thể nói, một chiêu này xem như là Inusa mới có thể dùng đến đối phó nạ dạ tất sát chiêu số. Ali trở về một chuyến hiện đại, trở về đi gặp mình một chút người nhà. Tinh thần của nàng cha NG Tha Y dường như cũng phân chấn không ít. Tâm bên trong nguyên bản tâm thần bất định cũng hoàn toàn lắng đọng xuống, hóa thành phân chấn cùng lòng tin. Từ của nàng nhỏ bé trong lúc gửi, liền có thể cảm giác được, cái loại này cường đại tín nhiệm. Lúc này đây đột kích, Nạ dạ tuy là mưu đồ vô cùng xuất sắc. Chỉ là đáng tiếc, từ kết quả đi lên nói, hắn chẳng những không có có thể đạt được mục đích của hắn, ngược lại bại lộ chính hắn. Sự xuất hiện của hắn, lưu lại khí tức, ngược lại cho Inuyasha truy kích manh mối. Dọc theo nạ dạ khí tức, mọi người không ngừng tìm kiếm. Đi ước chừng 2 ngày sau, đến rồi tối ngày thứ 3 thời điểm, mọi người cũng là gặp phải một mảnh quỷ dị tùng lâm. Trong rừng đen kịt một màu, vắng vẻ không gì sánh được, quả thực giống như là cất giấu cái gì không gì sánh được đáng sợ đồ đạc. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, ở tùng lâm trong lúc đó, nổi lơ lửng một ít quỷ dị màu u lam hỏa. Chứng kiến những thứ này quỷ dị hỏa diễm, xịp tiểu hồ ly hết ý nói rằng, cái này là đồng loại của ta sao hồ ly yêu quái hồ ly hỏa nghe được xịp nói như vậy. Di Lặc Mị Dồ Cụ theo bản năng muốn đi ra phía trước kiểm tra, mà lúc này đây, vẫn ghé vào Ali bên người xịp, thì là từ Ali trên người nhảy qua, rơi vào Di Lặc Mị Dồ Cụ trong ngực. Cứ như vậy, một người một hồ ly, thận trọng hướng phía trước cái kia sâu thẳm tùng lâm đi tới. Liên tại bọn họ hai cái muốn đi tới thời điểm, đột ngột, trong rừng cũng là đánh tới lưỡng đạo kình phong. Cái này lưỡng đạo kình phong hung hăng đánh vào Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng xịp trên mi tâm của. Ôi chao, trong lúc nhất thời, Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng xịp đều là kêu thảm một tiếng, hai người đều bị đánh bay đi ra, té trên mặt đất. May mà, đánh tới kình phong lực đạo không phải quá lớn. Chỉ là gọi Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng xịp đánh té trên mặt đất, cũng không có đối với hai người bọn họ tạo thành thực chất thương tổn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là địch nhân Inuyasha như mày, hắn vô ý thức Lý Nặc vươn tay, giữ tại thiết thoái nha mặt trên. Không chỉ là Inuyasha, lúc này, sản gộ các nàng, cũng là lộ ra trận địa sẵn sàng đón quân địch thần tình. Mà trong mọi người, lúc này, chỉ có mù củ rồ thần tình, cũng là trở nên có chút cổ quái, hắn trên mặt dường như mang theo tự tiếu phi tiếu thần tình cổ quái. Nhìn mù củ rồ bộ dạng, Inuyasha cùng sản gộ bọn họ đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn họ dường như muốn mở miệng hỏi, mà ngay tại lúc này, từ rừng rậm trong bóng tối, những cái này phiêu phiêu rằng giặc hồ ly hỏa tiêu thất. Đây là Inuyasha sửng sốt một chút. Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, cho tới bây giờ bên trong, vang lên cô gái trẻ tuổi cười đùa thanh âm. Trước phương, những cái này hồ ly hỏa biến mất phần cuối, cũng là có thêm đèn sáng lên. Nghe đến mấy cái này cô gái trẻ tuổi sung sướng cười đùa thanh âm, té xuống đất Di Lặc Mị Dồ Cụ, dường như lập tức tinh thần tỉnh táo. Là vâng đúng cô gái xinh đẹp.